em nghe hương này, đoàn con xin dâng lên Chúa Cha ngợi khen tôn vinh muôn nơi. Nén nghe hương này tựa muôn tấm lòng hiệp dâng lên, xin Chúa đói thương nhận lời. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Nén nghe hương này, đoàn con xin dâng lên Chúa con, ngợi khen tôn vinh muôn nơi. Đã xuống chân đi làm thân kiếp người hèn yếu đuối, ôi Chúa quá yêu nhân loại. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Nén nghe hương này, đoàn con xin dâng lên thánh linh ngợi khen tôn vinh muôn nơi. Đã mang về trần gian sức mạnh lòng tin yêu, tin kính Chúa trong tâm hồn. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh ia dâng về, làn hương thơm bay lên trước nhan tòa cao Maria. Cúi ia xin mẹ ý, nhận cho tấm lòng thành tâm đây, con kính bái tri tôn mẹ. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh nghĩa dâng về, làn hương tin yêu con hát ca ngợi khen tung hô muôn nơi. Với muôn lòng nghi hiệp dâng trương tòa cao các thánh, vinh phúc sống trên quê trời. Như hương trầm tòa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con